Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1906, 1906, chỉ có dục hỏa mới có thể sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Vương lời nói này nói ra, đừng nói là Lâm Tư Quân loại này không có làm sao gặp qua âm u tiểu cô nương, coi như là Triều Doanh bọn người đều là trong tâm phát lạnh, có hơi biến sắc quá ác độc. Có vô số một sâu ở trong thân thể của mình chui tới chui lui, cắn nuốt huyết nhục của chính mình, gặm cắn xương của mình, loại này hình ảnh chỉ cần suy nghĩ một chút, sách tóm tắt sợ nổi da gà. Có người có thể không sợ chết, nhưng loại này hành hạ so tử vong còn đáng sợ hơn. Chớ cùng nha đầu kia cuộn phim lời vô ích, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật là được rồi. Chú Vương đi tới Lâm Tư Quân trước người của, xuất ra bàn tay, trực tiếp bắt lại Lâm Tư Quân đầu, hai mắt bắn ra ra xa xăm lục quang, tiến vào Lâm Tư Quân trong tròng mắt. Lâm Tư Quân chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, ý thức trong nháy mắt không rõ. Triều Doanh nhíu nhíu mày, vừa muốn ngăn cản, Dực Vương ở một bên khẽ cười nói, yên tâm, thi triển siêu hồn thuật cô gái này nhiều nhất biến thành một người ngu ngốc, không đả thương được tính mạng, không ảnh hưởng dùng nàng để uy hiếp Lâm Dịch. Triều Doanh nghĩ lại vừa nghĩ, Dực Vương nói cũng không phải không có lý, mới vừa bước ra bước chân lại thu về. Chú Vương mi tâm của sáng choang, một luồng thần hồn tiến vào Lâm Tư Quân trong thức hải, huyễn hóa ra một cái thần hồn tiểu nhân tiến lên bắt lại thần hồn của Lâm Tư Quân lại một ngụm cắn nuốt xuống phía dưới. Đột nhiên, thần hồn của chú Vương cả người đại chấn, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trong mắt bắt đầu khởi động vô tận hoảng sợ. Loại này hoảng sợ cũng truyền tới phòng tối trong chú Vương bản thể. A nha, chú Vương hét lên một tiếng, hai tay ôm đầu tựa hồ thừa nhận to lớn đau đớn, trực tiếp ngã ngồi dưới đất, hai mắt bính phát ra lục mang đều ảm đạm rồi rất nhiều. Một màn này, để cho còn lại tứ vương nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Chú Vương thân là cửu kiếp giới vương, thần hồn cảnh giới vượt xa Lâm Tư Quân, thi triển thần hồn thuật làm sao có thể bị như vậy kịch liệt phản phệ? Thần hồn của nàng có cổ quái. Chú Vương nhếch miệng ngược hút lãnh khí, mặt hoảng sợ nhìn Lâm Tư Quân. Thần hồn của Lâm Tư Quân cảnh giới cũng không cao, cũng chính là ba kiếp giới vương thần sắc. Nhưng mà, ngay chú Vương nuốt trọn Lâm Tư Quân thần hồn trong nháy mắt lại cảm nhận được một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng, trực tiếp kỳ thần hồn tiêu diệt. Nếu không phải chú Vương phản ứng nhanh chóng, chặt đứt liên hệ, cổ lực lượng này rất có thể sẽ theo thần hồn của hắn, trực tiếp kỳ thức hải trong thần hồn nổ nát. Lần này biến cố triệt để cái chú Vương dọa. http://tiuyencuatui.net Độc Vương nặng nề gõ xuống quải trượng, lạnh giọng nói. Còn là dựa theo lão thân biện pháp đốt nàng trứng trùng, để cho hắn bị vạn trùng phệ cốt chi hành hạ, lão thân cũng không tin cô gái nhỏ này có thể chịu đựng được. Độc Vương tiến lên một bước nhìn Lâm Tư Quân sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng đắc ý, sâu kín nói ra. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ngươi khả năng thật không đến cuối cùng cổ trùng phá lô xuất ra một khắc. Vạn trùng phệ cốt thời gian, ngươi sẽ cảm giác được nhột, hiếm thấy nhột vô cùng. Vì vậy, ngươi liền sẽ nhìn không được đi bắt đi quấy nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt phá ngươi nước này non nớt ra thịt quấy nhiều phá ngươi cái này khuôn mặt dễ nhìn đàn nha, ngươi hận không thể đem lòng của ngươi đào từng điểm vân vê toái kiệt kiệt kiệt. Nhìn treo ở bản thân bên môi xấu xí trứng trùng, Lâm Tư Quân trong mắt khủng cụ trái lại dần dần tiêu tán, bình tĩnh trở lại. Bị chút hành hạ cực khổ cũng không cần, phụ thân nói với ta, một người có thể chịu đựng bao nhiêu cực khổ, sau này liền có thể thu hoạch bao nhiêu vinh diệu, chỉ có dục hỏa mới có thể sống lại. Hơn nữa ta biết hôm nay cộng thêm thân ta những thứ này cực khổ cùng hành hạ, phụ thân nhất định sẽ đủ số hoàn trả. Lâm Tư Quân giọng của rất yên lặng, giống như là đang nói một món không được hoài nghi sự thật. Nhưng chính là như vậy yên lặng trái lại để cho Độc Vương cảm giác được trong lòng một hồi thấp thỏm lo âu, trong lúc nhất thời trứng trùng rốt cuộc không có để vào Lâm Tư Quân trong miệng. Nhưng vào lúc này, phòng tối ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm đạm mạc. Ngừng tay đi, cái thanh âm này nói xong rất tùy ý, nhưng có một loại không thể kháng cự ý chí, Ngũ Vương nghe vậy, đều là cả người run lên. Độc Vương càng là sắc mặt đại biến, liền vội vàng đem trứng trùng thu, khoanh tay khom lưng, đứng ở một bên. Bái kiến đại nhân, Ngũ Vương thật sâu cúi đầu, lộ ra vẻ kính sợ, khom người nói ra. Sứ giả quần áo đen kịt như mực đạo bào cốt xấu như sài, mặc dù dung mạo mình lão, nhưng sinh lực quắc thước cả người tản ra một cổ âm lãnh bóng tối khí tức, chắp hai tay sau lưng bước đi thong thả tới, lại có một cổ sinh ra chớ tiến uy nghiêm. Hắc bào lão giả hai tròng mắt đen kịt không có một chút tròng trắng, mắt u ám, ánh mắt rơi vào Lâm Tư Quân trên mặt vẫn không nhúc nhích. Chỉ như vậy, hắc bào lão giả nhìn chằm chằm Lâm Tư Quân nhìn hồi lâu, không nói lời nào, phòng tối trong lặng ngắt như tờ, bầu không khí gần như ngưng kết. Ngũ Vương đều cảm giác phía sau lưng hơi lạnh, quần áo dán thân thể của chính mình có chút khó chịu, chưa phát giác ra đang lúc dĩ nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Lâm Tư Quân ngửa đầu, mím chặt môi, không sợ hãi chút nào nhìn lại Hắc Bào lão giả. Chỉ có dục hỏa mới có thể sống lại. Lão Phu không phải không thừa nhận, có thể nói ra cái này 8 chữ, phụ thân ngươi là một nhân vật. Hắc Bào lão giả rất rõ ràng, một người được chịu đựng bao nhiêu cực khổ mới có thể nói ra lớn như vậy trí tuệ mà nói. Phụ thân là một đại nhân vật, Lâm Tư Quân nhấn mạnh một cái, dáng dấp nghiêm túc có chút đáng yêu. Ngươi cũng không sai, Hắc Bào lão giả lại nói. Lúc này đây, Lâm Tư Quân không có trả lời, trái lại lộ ra vẻ cảnh giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, chú Vương rốt cục nhịn không được thấp giọng nói. Đại nhân, nha đầu kia thần hồn có cổ quái, ta thi triển siêu hồn thuật dĩ nhiên tao thụ phản phệ. Còn có, Lâm Tiếu. Ha ha, chú Vương lời còn chưa dứt liền bị Hắc Bào lão giả nhất tiếng cười khẽ cắt đứt. Trong tiếng cười, không chút nào che giấu bộc lộ một loại châm chọc. Hắc Bào lão giả có hơi ghé mắt nhìn ở bên cạnh mình khúm núm chú Vương, khóe miệng có hơi nhất vỉnh tựa hồ là đang cười lạnh. Phản phệ, người có thể giữ được cái mạng này, đã là vạn hạnh. Nghe Hắc Bào lão giả những lời này, chú Vương nhất thời cảm thấy sợ. Hắc Bào lão giả vừa chỉ mấy người còn lại, chậm rãi nói ra. Các ngươi cũng giống vậy, có thể giữ được tánh mạng, đúng là may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triều Doanh 4 người thần sắc mê man, mặt lộ khó hiểu. Hắc Bào lão giả lại nói, các ngươi không phải là muốn biết cái kia Lâm Tiếu là thế nào chạy đi sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, Lâm Tiếu là lợi dụng không gian pháp tắc trốn ra nơi đây. Cái gì, Ngũ Vương cả người đại chấn, hoảng sợ biến sắc, không gian, pháp tắc, điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ có không gian chúa tể đến đây? Liên tiếp nghi vấn, Ngũ Vương không chút nghĩ ngợi thốt ra. Không có chúa tể, Hắc Bào lão giả xoay chuyển ánh mắt một lần nữa rơi vào Lâm Tư Quân trên người, thản nhiên nói. Là nha đầu này lĩnh ngộ đi ra ngoài. Ngũ Vương triệt để sững sờ ngay tại chỗ, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, nửa ngày đều chậm bất quá thần lai. Làm sao có thể, qua hồi lâu Triều Doanh mới chật vật nói ra, nàng chỉ là một ba kiếp giới vương làm sao có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Hắc Bào lão già cười, hỏi ngược lại, pháp tắc cũng là chư thiên vạn giới một loại lực lượng, giới vương vì sao liền lĩnh ngộ không được. Nhưng, chư thiên vạn giới chưa bao giờ có loại này tiền lệ. Ám Vương nhíu mày, ngừng tiếng nói. Lẽ nào người nữ oa này so vô số tiên hiền còn muốn thông minh? Hắc Bào lão giả nói. Không có tiền lệ nguyên nhân, là bởi vì một khi giới vương lĩnh ngộ pháp tắc thần hồn không chịu nổi pháp tắc chi lực sẽ tại chỗ ngã xuống. Coi như đã từng có giới vương lĩnh ngộ pháp tắc thì có ích lợi gì? Vẫn là hội thần hồn tịch diệt yên diệt ở 5 tháng sông trong ai nào biết cách chương.